Son Goban vừa nói vừa đem thời không lý niệm hướng mọi người giải thích một lần. Thấy mỗi người đều hiểu mới. Chỉ có, tiếp tục nói, bởi vì trước một hồi tử bố mã đã thu thập đầy đủ thời không cơ khí chạy một cái tới lui năng lượng. Cho nên hắn để trăng đi 20 năm trước thế giới. Nhắc nhở Son Goku bọn họ 3 năm sau gặp phải đáng sợ người nhân tạo. Đồng thời cũng là cho Son Goku đưa đi mấy năm nay bọn họ nghiên cứu chế ra có thể trị liệu virus. Tính bệnh tim thuốc, đây cũng là có thể. Piccolo thản nhiên nói, dù sao Bulma dự định, bọn họ cũng từ Gohan trong miệng nghe nói qua. Trăng đi 20 năm trước thời không, kỳ thực cũng chính là ta thế giới. Son Goban nói rằng, thì ra ngươi là đến từ 20 năm trước thời không. Krillin vỗ xuống đầu kêu lên, thảo nào kỳ quái như thế, vì sao ngươi sẽ cùng Trăng tới nơi này? Piccolo lạnh lùng nói, ta thế giới trên địa cầu chuyện phát sinh cùng các ngươi thế giới có một chút điểm bất đồng. Son Goban nói rằng, đương nhiên, chúng ta thế giới cũng có Son Goku. Hắn chính là từ nhỏ được đưa đến địa cầu người Saiya. Cũng có Yamcha, Tenshinhan, Bánh Trèo, Võ Thiên Lão Sư các loại, cùng các người thế giới phát triển phân kỳ ở chỗ Krillin. Ta, Krillin ngẩn ra, chính mình, chúng ta thế giới, Goku cùng Krillin cũng là bái tại Võ Thiên Lão Sư môn hạ tu nghiệp. Cũng là đi tham gia võ đạo đại hội. Cũng là Goku tiêu diệt Redraibon quân đoàn. Cũng gặp phải Tenshinhan, tàu bảy bảy, hạc tiên nhân. Cũng có Nadik xâm lấn địa cầu. Sau đó Nadik cùng Kadik tới đến địa cầu. Cũng có đi Namek tinh thu thập Long Châu. Sau đó gặp phải Fide. Duy nhất khác biệt ở chỗ xuất hiện ta. Son Goban nói, hanh, Piccolo lạnh rên một tiếng. Ngươi không cảm thấy lời của ngươi tự mâu thuẫn sao? Lúc trước nói hai cái thế giới duy nhất phân biệt ở chỗ Krillin. Hiện tại còn nói duy nhất khác biệt ở chỗ xuất hiện ngươi. Cái này cũng không mâu thuẫn. Son Goban nhếch miệng cười. Bởi vì ta cùng hắn là cùng một người. Tay một Krillin. Cái gì? Piccolo trừng đại con mắt. Krillin hơi chớp mắt. Hầu như không dám tin tưởng. Ngươi nói cái gì? Ngươi cùng ta là cùng một người. Ý của ngươi là nói tên của ngươi gọi Krillin. Bánh Trèo âm thanh kêu lên. Số học rất lợi hại cái kia Krillin. Không sai, ta chính là cái kia cùng Goku cùng nhau bái tại Võ Thiên Lão Sư môn hạ tu hành Krillin. Xuất thân Dorin tự, số học cũng rất cường đại. Son Goban mỉm cười nói. Nhưng là ngươi cùng ta. Krillin bay đến Son Goban trước người, lấy tay khoa tay múa chân một cái hai người vóc dáng. Sau đó kinh ngạc kêu lên, ngươi cao hơn ta rất nhiều. Vì sao khác một cái thế giới ta sẽ bộ dạng như thế? Takahata cái này không công bình. Hắn không chỉ có riêng cao hơn ngươi. Piccolo trên mặt lộ ra nụ cười. Krillin, ngươi đã quên sao? Hắn mới, chỉ có... xuất hiện tại trước mặt chúng ta là dùng thuấn gian di động. Nói cách khác hắn cũng học xong Goku như vậy thuấn gian di động. Yamcha cũng nở nụ cười. Krillin, xem ra khác một thế giới ngươi có thể sánh bằng ngươi bây giờ mạnh hơn nhiều. Còn càng đẹp trai, ánh mặt trời, tự tin, Tenshinhan lãnh khốc chớp mắt. Đương nhiên, lợi hại hơn là, thân thủ của hắn tuyệt đối rất cường đại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.